Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, kinh. Vô luận tại trong tay ai ta đều có thể cướp về. Một bên đánh đấm giả bộ cho có khí thế, đút mấy người cũng đều là há to mồm, một bộ thất vọng mất mát bộ dáng. Bọn họ vốn là còn chút không phục, ây mạnh như vậy, không đến thời gian một năm liền vọt vào tân thế giới, làm sao lại có mạnh hơn hắn tân nhân? Có thể nghe kinh giảng thuật về sau, bọn họ cũng chỉ còn lại có trầm mặc. Thật sự là bị lấy ra nêu ví dụ nhân vật quá biến thái. Impel Down là địa phương nào? Đó là giam giữ vô số mạnh đại hải tặc ngục giam, cơ hồ có thể nói là sở hữu hải tặc trong lòng ác mộng. Chính là như vậy hung hiểm địa phương, vậy mà lại bị một cái 14 tuổi hải quân cho trấn áp. Về phần Battle of Edgewood, kia liền càng là như sấm bên tai, đặt vững hải tặc Vương Nhạc Dạo nhất chiến, để đại hải tặc Sư Tử Vàng rơi xuống thần đàn nhất chiến. Có thể tại 14 tuổi liền tham dự vào như thế hung hiểm trong chiến dịch, tóc đỏ cường đại tự nhiên cũng không cần nghi vấn. Nhìn lại hai người về sau thành tựu, một cái là trẻ tuổi nhất ngũ hoàng, một cái là trẻ tuổi nhất đại tướng. Cùng bọn hắn so ra, ây thật là kém quá nhiều. Ây sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền khôi phục lại, nghiêm túc nói, hai người bọn họ xác thực rất mạnh, có thể dạng này không phải càng tốt sao? Có người đứng tại phía trước, mới sẽ không mất phương hướng. Coi như ta hiện tại so với bọn hắn kém, không có nghĩa là ta vẫn cứ so với bọn hắn kém. Có thể cười đến cuối cùng người, mới thật sự là hải tặc vương. Lần này, kinh là thật hơi kinh ngạc. Ở trong mắt cường giả, trọng yếu nhất chính là một người khí phách cùng ý chí. Có được cái này hai hạng người, thành tựu vĩnh viễn sẽ không quá kém. Tiểu quỷ, muốn hay không băng hải tặc bách thú? Nếu là hướng lực lượng khuất phục, vậy ta làm nam nhân liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thật sao? Đáng tiếc, ta không có gai đa đại ca loại kia kiên nhẫn. Kinh trong mắt lóe ra hàn quang, cầm đao chém ngang, như ngươi loại này người, vẫn là chết ở chỗ này đi. Câu nói này, cũng là ta muốn nói với ngươi. Ây nổi giận gầm lên một tiếng, một phát hỏa quyền phun ra qua. Oanh, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Ây lần nữa đánh bay ra ngoài. Là ảo giác sao? Luôn cảm giác ra hỏa này vũ trang sắc bá khí tựa hồ mạnh lên một số. Kinh nhíu mày, nhưng cũng không thèm để ý. Hắn cùng Ây ở giữa chênh lệch, không phải mạnh lên một số liền có thể đền bù. Coi như này tên tiểu quỷ lại biến mạnh hơn 10 lần, trận chiến đấu này kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Sự thật cũng xác thực như thế. Nhân loại chung quy là có cực hạn, vẻn vẹn quá khứ nửa phút, Ây liền mất đi chiến đấu năng lực, chỉ có thể bất lực tựa ở cổ đại trên tấm bia đá. Lúc đầu coi là chỉ là tiện tay liền có thể giải quyết chiến đấu, không nghĩ tới vậy mà lãng phí ta thời gian dài như vậy. Kinh âm thầm nhíu nhíu mày, nghĩ đến Ây trong chiến đấu biểu hiện, càng là có chút buồn bực. Gia hỏa này vậy mà thật có thể trong chiến đấu tiến bộ. Nếu là cho hắn thời gian 10 năm, nói không chừng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Cũng may, hắn lần này chết chắc. Ngay tại kinh chuẩn bị chung kết Ây thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên những hải tặc đó tiếng gào. Lại bay, lại bay, ngu xuẩn, bắt kiếm đều không nắm vững. Nghe được sau lưng có tiếng xé gió vang lên, Kinh quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện là Tosuka ở giữa không trung hướng hắn ném bắn tới. Xem ra, là ta chung quy là ta. Cho dù là Kinh, thấy cảnh này cũng không khỏi nổi lên nụ cười. Không nghĩ tới ta đứng đấy bất động đều có thể. Sau một khắc, một tay nắm từ trong hư không nhô ra đến, nắm chặt chuôi đao, đem Seizo Owazamono thành công kết thúc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trầm mặc. Không phải do bọn họ không trầm mặc, bởi vì cái bàn tay này chủ nhân tên là Apophis. Không thể nào, ngũ hoàng tự mình hạ tràng. Cái này còn thế nào chơi? Ai có thể từ Apophis trong tay đại nhân giật đồ? Một đám hải tặc đều đang kêu rên lấy. Cho dù là Vista hoặc là kinh nhân vật như vậy, bọn họ cũng dám qua đụng một cái. Có thể đổi thành Apophis lời nói, bọn họ rất nhanh liền tắt tâm tư. Tại không có cùng một cấp bậc cường giả quản thúc tình huống dưới, biển người chiến thuật đối ngũ hoàng là vô hiệu. Cho dù là kinh, cũng chỉ có thể xấu hổ thu hồi tay phải. Chớ nhìn hắn đã đứng cách ngũ hoàng tiếp cận nhất trên cầu thang. Có thể càng như vậy, hắn càng có thể cảm nhận được chính mình cùng mấy người kia ở giữa chênh lệch. Ây biểu người thì là đem trêu tức ánh mắt tìm đến phía kinh. Bọn họ đều còn nhớ rõ, gia hỏa này trước đó nói qua, vô luận cây đao kia bị người nào lấy đi hắn đều có thể cướp về. Hiện tại, xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Apophis cũng không hề để ý những này hải tặc kêu rên. Chỉ là bình tĩnh khua tay thái đao đánh giá nói, làm quá độ, cây đao này cũng là miễn cưỡng có thể sử dụng đi. Nghe được Apophis lời nói, một đám hải tặc khóe miệng điên cuồng run rẩy. Đây là đang huyền diệu a, cái này nhất định là đang khoe khoang đi. Ha ha, cũng chỉ có Seizo Owazamono tài năng miễn cưỡng xứng với Apophis đại người thân phận. Có hải tặc nịnh nọt nói, mọi người lúc này mới hồi tưởng lại, Apophis cũng không phải cái gì dễ nói chuyện nhân vật, vạn nhất xem bọn hắn khó chịu, tùy tiện trong đám người vung hơn mấy đao. Nghĩ đến khả năng này tính, mọi người tranh thủ thời gian đập lên mông ngựa, nhưng mà Apophis lại cũng không cảm kích, chỉ là dùng bình thản thanh âm nói, có thời gian này, các người còn không bằng mau mau đào mệnh. Đào mệnh, chẳng lẽ Apophis đại nhân muốn chơi đi săn trò chơi? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi sắc mặt trắng bệch. Có cái rất lợi hại phiền phức gia hỏa liền muốn đến. Ta cũng không muốn cùng hắn đánh một trận không có kết quả chiến đấu. Apophis nói, lại là nhạy cảm bắt được ở trên đảo mặt khác một sợi khí tức. Đã có gia hỏa này tại, vậy ta cầm tới đao liền có thể rời đi. Apophis hướng ở trên đảo một cái hướng khác nhìn một chút, sau đó liền quay người đi vào trong cánh cửa không gian. Mà hắn sau cùng lưu lại lời nói, càng làm cho ở trên đảo mặt người sắc đại biến. Ta không nghe lầm chứ? Liền Apophis đại nhân đều cảm thấy khó giải quyết nhân vật. Có hải tặc nuốt nước bọt nói ra. Trên bầu trời một vạch kim quang chợt hiện, có chút chướng mắt, Vista vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, tự lẩm bẩm, quả nhiên là khó giải quyết nhất nhân vật a. Smoothie cũng sắc mặt vô cùng khó coi, đáng chết, ta thật không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới hắn. Kinh càng là không nói một lời, trực tiếp hướng nơi xa thối lui. Lúc này, hậu chi hậu giác một đám hải tặc mới kinh hãi muốn tuyệt kêu to lên. Này, đó là sư thú Hoang. Trong truyền thuyết sư thú xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa. Người đến là thánh thương Longinus a. Chạy mau a, là hải quân tổng bộ đại tướng Aerys Longinus. Vì sao lại ở chỗ này gặp phải hải quân đại tướng? Tách ra trốn, khác đều đi theo ta à? Rời khỏi một cái tính toán một cái. Chỉ là trong nháy mắt, cả hòn đảo nhỏ liền loạn thành một bầy. Nhìn lấy một màn này, ây không khỏi trừng to mắt. Hắn biết hải quân đại tướng rất mạnh, cũng biết Longinus rất mạnh. Có thể chưa từng có nghĩ đến một người uy thế vậy mà có thể đại đến một bước này. Người đều còn chưa có xuất hiện, chỉ là một cái tên liền để hơn ngàn hải tặc thất kinh đào tẩu. Liền cái kia toàn phương vị nghiền ép hắn kinh, đều là ngay đầu tiên thoát đi. Quá lợi hại, loại này thanh danh, loại uy thế này, chính là ta chỗ truy cầu. Ây sắc mặt ửng hồng nói, nếu như ta cũng có thể đạt đến một bước này, ta liền có thể chân chính chứng minh ba đặc tạp tư tồn tại ý nghĩa. Mà không phải gon, nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong, Đút liền mạnh mẽ đẩy, ngu ngốc, mau trốn a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,